Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 564, bối rối Tiêu ma ma. Bởi vậy, Dương Lâm cũng đi theo lửa cháy đổ thêm dầu lên. Nam Nam, cùng bọn hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bọn họ nào hiểu đến những cái này. Trong lòng bọn họ cũng sẽ chỉ nghĩ đến bàng môn tà đạo. Làm sao biết bốn quốc giải thi đấu ý vị như thế nào? Thực sự là đáng tiếc. Chắc hẳn Kinh Lôi quốc còn có thật nhiều người đều nghĩ đường đường chính chính tới đây tham gia. Như thế long trọng tranh tài. Tuy nhiên lại không có cơ hội. Đáng thương. Dạng này danh ngạch cho bọn hắn người như vậy. Người, đội trưởng kia sắc mặt càng thêm khó coi. Quay đầu nhìn về phía Kinh Lôi quốc những tuyển thủ khác. Cũng là từng cái mặt đỏ lên. Tức giận không chịu nổi. Một người trong đó tính tình hướng. Nhịn không được. Tốt, đường đường chính chính đúng không? Vậy liền đến tỉ thí một chút. Các ngươi còn thật sự coi chính mình có khả năng bao lớn sao? Đội trưởng kia kinh hãi. Vừa định lên tiếng ngăn cản. Một người khác cũng đi theo kêu to. Chúng ta bất quá là để cho các ngươi mấy bước mà thôi. Đằng sau sẽ đánh được các ngươi kêu cha gọi mẹ. Chính là, chúng ta thế nhưng là vì lần tranh tài này huấn luyện thật lâu. So với các ngươi loại này gà mờ tuyển thủ, không muốn biết mạnh bao nhiêu. Đại nhân, bắt đầu tranh tài a, có người càng là chờ không nổi. Trực tiếp cất giọng gọi trọng tài. Đội trưởng kia có chút bất lực. Ngay sau đó biết mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Huống chi, hắn cũng không muốn ngăn cản. Trong lòng của hắn cũng có một bầu nhiệt huyết. Muốn cùng cái này gần đây bị truyền sôi sùng sục tiểu thế tử so một trận. Trọng tài nhìn bọn họ một chút, lại nhìn Nam Nam, ngay sau đó cùng mấy cái giám khảo quan viên liếc nhau một cái. Ầm, một tiếng, tạm ngừng một hồi lâu tỉ thí lại bắt đầu lại từ đầu. Nam Nam cùng Dương Lâm liếc nhau, cười hắc hắc, lập tức tinh thần phấn chấn đứng lên. Đằng sau tranh tài quả thật nếu so với trước kia đặc sắc rất nhiều. Kinh Lôi quốc tuyển thủ từng cái dồn hết sức lực. Muốn đem phía trước mất đi điểm số toàn bộ đoạt lại. Nam Nam mặc dù lợi hại, Dương Lâm cũng có chút thân thủ. Dạ Lan Uy đối với đốn dò am hiểu. Mặc dù bọn hắn ba người cũng 10 điểm ra sức. Có thể so sánh với Kinh Lôi quốc mà nói. Dù sao không có bao nhiêu ăn ý. Kinh Lôi quốc tuyển thủ mặc dù không có đặc biệt đột xuất vương bài. Lại chính như bọn họ nói tới một dạng. Bọn họ thời gian huấn luyện lâu. Giữa lẫn nhau một động tác một ánh mắt, đều có thể biết rõ đối phương ý nghĩa. Dạ Lan Uy đám người ngay từ đầu còn có chút khinh địch. Tổng cảm thấy bọn họ sẽ cùng lúc trước một dạng, có thể tiếp nhận liền bị bọn họ lấy đi hai phần về sau. Từng cái đều nghiêm cẩn lên, trong đấu trường hừng hực khí thế. Quan sát chỗ ngồi đám người cũng nhìn say sưa ngon lành. Càng ngày càng cảm thấy có ý tứ lên. Chỉ là... vẫn còn có chút người đứng ngồi không yên. Tỉ như, từ vừa mới bắt đầu thì phải thượng quan cầm căn dặn Kinh Lôi quốc sứ giả. Cùng những hài tử kia so sánh, bọn họ giờ phút này lo lắng hơn là thượng quan cầm có thể hay không bởi vậy nổi trận lôi đình. Có thể hay không liên lụy đến bọn họ. Một bên nhị hoàng tử nhìn, lười biếng dựa vào trên ghế ngồi. Khẽ cười, rốt cuộc là hài tử. Còn không có bị mài đến không có góc cạnh. Trong lòng còn chứa quốc gia vinh dự. Vì quốc gia mình chiến đấu hăng hái. Dạng này hài tử. Tương lai mới có thể nhìn thấy hy vọng nha. Bản hoàng tử lần này. Ngược lại là phải đối với Kinh Lôi quốc tuyển thủ thay đổi cách nhìn. Mấy cái kia sứ giả sửng sốt. Một chút. Cười khan một tiếng. Liếc nhìn nhau sau không nói nữa. Kỳ Hàn vệ liếc nhị hoàng tử một chút. Cười cười không nói chuyện. Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại. Cùng nhị hoàng tử liếc nhau một cái. Liền đem ánh mắt triệu hồi đến trong đấu trường. Hai nước tuyển thủ không ai nhường ai. Nam Nam đã là đầu đầy mồ hôi. Không dùng lục gia cước pháp. Không dùng nội lực. Không dùng ngân châm. Lần này, quả nhiên là hoàn toàn dựa vào bản năng đi so tài. Nhưng là Dạ Tu Độc nhìn ra được. Nam Nam rất hưng phấn. Không chỉ là hắn, song phương tuyển thủ đều hào hứng vang dội. tuổi còn nhỏ thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái, nam nam thậm chí mỗi đến một phần, đều muốn chạy đến đấu trường xung quanh, hướng về phía mọi người bắt đầu hôn gió. Cái kia mặt mày hớn hở bộ dáng. Thấy vậy, Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghiêng đầu đi. Nam nam, giữ lại điểm tiết tháo được không? Một bên Dạ Uyển Yên lại mừng rỡ cực kỳ. Lôi kéo Ngọc Thanh Lạc tay cười không ngừng. Thanh cô nương, nam nam thực sự là quá thú vị. Ngươi xem một chút bên kia. Phụ hoàng đều bị chọc cho cao hứng ghê gớm đâu. Nhiều ngày trôi qua như vậy, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy phụ hoàng tại chưa thắng được tranh tài trước đó liền cao hứng đến dạng này. Ngọc Thanh Lạc thuận theo nàng ngón tay phương hướng, quả thật nhìn thấy hoàng đế hồng quang đầy mặt, càng sâu người. Khi nhìn đến Phong Thương Quốc được điểm số lúc, cầm bàn tay trọng trọng vỗ đùi, liên tiếp kêu to, tốt, tốt tốt, tốt. Trên đỉnh đầu ánh nắng dần dần nồng nặc lên, nhưng trận đấu lại càng ngày càng kích động lòng người. Sao sao thay nhau nổi lên, hai nước tuyển thủ đều có riêng phần mình mạnh chỗ cùng ưu thế, cũng có khuyết điểm cùng thế yếu, có thể song phương đều ở tận cố gắng lớn nhất đạt được. Ầm, chiêng trống lần thứ hai gõ vang, tranh tài kết thúc. Nhìn xem trên sân điểm số số, nam nam la to ôm Dương Lâm bắt đầu truyền, bọn họ đã thắng, thắng được rất sảng khoái, thắng được rất vui vẻ. Nam nam giống như là không biết mỏi mệt một dạng, nhanh chóng hướng đấu trường bốn phía chạy hai vòng. Cuối cùng, đứng tại tình trạng kiệt sức co quắp ngồi dưới đất Kinh Lôi Quốc đội trưởng trước mặt. Hắc hắc, thế nào? Có phải hay không cảm giác rất kích thích? Đội trưởng kia từng ngụm thở phì phò. Trên người trên mặt mồ hôi đã hoàn toàn thấm ướt. Hắn nhìn xem nam nam rất sống động bộ dáng, sau nửa ngày mới kéo ra một vòng cười. Là, rất kích thích, rất sung sướng, ta đã, chết cũng không tiếc, mấy chữ cuối cùng, rất nhẹ, nhẹ phảng phất không có từ trong miệng hắn đụng tới một dạng. Có thể hết lần này tới lần khác nam nam nghe được. Cái khác Kinh Lôi Quốc tuyển thủ cũng nghe đến, tranh tài kết thúc, hơn nữa thua, bọn họ cũng cuối cùng từ trong hưng phấn đã tỉnh hồn lại. Mấy người sắc mặt bắt đầu trở nên hôi bại, sa sút tinh thần. Bọn họ vi phạm với nhiếp chính vương mệnh lệnh, lần này trở về, sợ là giữ nhiều lành ít. Nam nam không hiểu nhìn bọn họ một chút, đây là thế nào? Đội trưởng kia lắc lắc đầu, bỗng nhiên bắt lấy nam nam tay, cười nói, ta xác thực không có tiếc nuối. Đa tạ, a, nam nam trừng mắt nhìn, càng ngày càng cảm thấy mấy người bọn họ quá kỳ quái. Coi như thua, cũng không cần như vậy. Như vậy thấy chết không sờn a. Hắn vốn định hỏi cho rõ. Bên kia trọng tài đã tuyên bố kết quả tranh tài. Đồng thời để bọn hắn đứng vững đội ngũ. Nam nam chỉ có thể lề mà lề mề bị Dương Lâm kéo đến một bên. Chỉ là sẽ còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Ngọc Thanh Lạc sờ soạng một cái. Ánh mắt chớp lên. Nam nam không hiểu rõ. Nàng lại là có thể cân nhắc đi ra. Thượng quan cầm người kia. Nàng coi như không là rất biết, thế nhưng biết rõ người kia sẽ không bởi vì bị thương liền thành thành thật thật không có xem như. Đang nghĩ ngợi, Tiêu Ma Ma bỗng nhiên vội vàng đi tới. Luôn luôn nghiêm cẩn sắc mặt khó được xuất hiện một vẻ bối rối cùng khẩn trương. Thậm chí không lo được động tĩnh quá lớn gây nên người khác bất mãn. Trực tiếp đứng lại tại Ngọc Thanh Lạc trước mặt, hơi thở hổn hển, công chúa, nhanh. Mau cùng ta đi, nàng lời còn không rơi xuống, đã lôi kéo Ngọc Thanh Lạc rời đi chỗ ngồi hai, ba bước, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://truyuyencv.com/nối-tiêu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://truyuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.